Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917. Trang 917. Áo Lai Đế Quốc sẽ biến thành trên thế giới này nhất cường đại quốc gia. Những lời này là giống như Sở Đức cùng Vô Mặt là trời sinh túc địch giống nhau khẳng định câu, mà những lời này cơ hồ liền tuyên cáo Sở Đức thời gian dài như vậy tới nay tiêu phí những cái đó tâm huyết thất bại, tảng sáng, sáng sớm trung mỏng manh ánh dạng đông, đến nay mới thôi, có vô số người ở bảo hộ này mỏng manh ánh dạng đông, chính là cơ hồ tất cả mọi người biết, này sợi bóng quá mức yếu ớt, nếu không hào hào bảo hộ. Như vậy thực dễ dàng liền sẽ biến mất, Sở Đức nhìn mới nhất đổi mới một khan truyện tranh. An tĩnh nghĩ. Hắn hiện tại đang ở một cái ngợp trong vàng son tiệc tối thượng, Áo Lai Đế Quốc ở chiếm lĩnh hải cách đặc quốc. Đại bộ phận khu vực sau cũng nhiễm một ít hải cách đặc quốc tật xấu, giống dĩ vãng. Này một loại yến hội cơ hồ là không có khả năng cử hành, chính là hôm nay vì nghênh đón Sở Đức trở về. Alice tướng quân đặc phê làm Áo Lai Đế Quốc thượng tầng quý tộc cùng với các tướng quân tham gia. Lần này yến hội hiện tại đã là tiệc tối gần kết thúc lúc, rất nhiều quần áo nhẹ nhàng cô nương đã đi tới. Mặt mày mỉm cười muốn mời Sở Đức nhảy lên một khúc, chính là Sở Đức lại chỉ là trộm nhìn truyện tranh, đối với các nàng không có gì hứng thú. Sở Đức nhìn trước mắt những cái đó ăn uống linh đình người, bất động thanh sắc uống chính mình cái ly chung rượu, giờ này khắc này. Trên thế giới này, chỉ sợ không có người biết, Sở Đức đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngươi nói, Sở Đức đi Áo Lai Đế Quốc là chuẩn bị đương nằm vùng. Tiểu Bạch khiếp sợ kêu lên, Trúc Huyền Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt không biết Sở Đức đột nhiên hạ như vậy cái quyết tâm nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đối chính mình cái này suy đoán. Có 80% nắm chắc, này đảo không phải Trúc Huyền Nguyệt thấy cái gì, mà là lấy Trúc Huyền Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay đối Sở Đức lý giải. Hắn tên kia lừa tính tình, không giống như là có thể đối Áo Lai Đế Quốc khom lưng uốn gối người, bất quá. Tuy rằng đoán được một tia Sở Đức đi Áo Lai Đế Quốc mục đích, nhưng Trúc Huyền Nguyệt vẫn là có một số việc không rõ. Ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, Sở Đức giờ này khắc này hồi Áo Lai Đế Quốc đương nằm vùng. Thật là có một loại can đảm anh hùng cảm giác, nhưng là thay lời khác tới nói. Gia hỏa này giờ này khắc này hành vi, chính là ở tìm đường chết, hắn rõ ràng có rất nhiều càng tốt phương pháp. Vì cái gì muốn làm như vậy? Thứ hai, còn có một việc, Trúc Huyền Nguyệt cũng tưởng không rõ. Sở Đức gia hỏa này như thế gióng trống khua chiêng, hắn chuẩn bị dùng cái gì phương pháp đi sở thấu Áo Lai Đế Quốc bên kia tình huống. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, nàng từ máy theo dõi đột nhiên nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm, hoan nghênh các vị khách quý đi vào trận này yến hội. Alice thanh âm từ nơi xa truyền đến, làm chúng ta nghênh đón chúng ta Áo Lai Đế Quốc vĩ đại nhất kỵ sĩ, vai hề tướng quân. Chung quanh tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô, còn có vô số vỗ tay thanh âm, có những cái đó hoạt bát cô nương, thậm chí thổi bay huýt sáo, một chút đều không có ngượng ngùng ý tứ, ở một mảnh tiếng hoan hô chung. Sở Đức thanh âm lại chậm chạp không có vang lên tới, Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nhíu mày, cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng mới bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng cười khẽ, một người từ nơi xa cười nói. Đối, ta chính là vai hề tướng quân. Như các ngươi biết nói như vậy, cái kia ở Áo Lai Đế Quốc trên chiến trường nhất sát ngược thành tánh người, chương 458 một lần thừa Sở Đức hồi Áo Lai Đế Quốc sự. Đặt ở toàn bộ truyện tranh giới đều coi như tạc nứt. Tô Đinh Hương vành mắt đen thui, một bên nhọc lòng chuyện tranh sự, một bên còn phải cho tạp chí xã viết bản thảo. Sở Đức trở lại áo lai đế quốc. Này thật là một kiện ngoài ý liệu, nhưng lại tình lý bên trong sự. Sở Đức hồi áo lai đế quốc đã có 3 vòng, này 3 vòng tới. Truyện tranh đổi mới nội dung, cơ bản đều là cùng Sở Đức ở áo lai đế quốc có quan hệ tình tiết, tuy rằng đã đại khái đoán được Sở Đức hồi áo lai đế quốc nguyên nhân, chính là thật sự thấy được nội dung. Tô Đình Hương vẫn là nhíu mày, đầu tiên, duy nhất một cái tin tức tốt là Sở Đức đối áo lai đế quốc quả nhiên không có gì hảo cảm, sau đó. Kế tiếp, liền tất cả đều là tin tức xấu, Sở Đức trở về áo lai đế quốc sau. Cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, Tô Đình Hương nhìn truyện tranh mặt trên. Sở Đức kia có thể nói thượng là hắc hóa, trạng thái. Yên lặng thở dài, có một nói một, thoạt nhìn còn rất xoái. Trách không được gần nhất bình luận khu phía dưới một đống ngao ngao kêu thét chói tai gà. Sở Đức, người này nhan giá trị, có đôi khi cũng thực mê. Tô Đình Hương năm đó có một đoạn thời gian còn cảm thấy hắn rất xoái. Chính là ở nàng nhận thức Sở Hinh về sau, nàng thấy thế nào Sở Đức, như thế nào cảm thấy hắn không quá thông minh. Cái kia ánh mắt để lộ một loại thanh triệt ngu xuẩn. Nhưng mà gần nhất, cho dù là Tô Đình Hương cũng không thể không nói, Sở Đức tối sầm hóa lên, đích xác xoáy khí trình độ so với hắn kia ngây ngốc bộ dáng phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ là loại này thời điểm, Sở Đức đột nhiên biến xoáy, cũng thật không phải một cái cũng đủ làm người vui vẻ sự, Sở Đức chuyển biến. Vì này bổn sắp kết thúc truyện tranh, lại thêm một phen hỏa, hiện giờ đã duyệt truyện tranh vô số các độc giả đều loáng thoáng ngửi được một tia không giống nhau hương vị. Ui ui ui, Tô Đình Hương tạp chí xã chủ biên nhìn truyện tranh, xoa chính mình xong cầm trầm tư, hắn từ thượng hai lời nói đổi mới thời điểm liền vẫn luôn cái này biểu tình. Hết chương.